Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 202, cùng đi. Góc truyện audio.com. Làm cho hắn lo lắng nhất, có lẽ là Hồ Tĩnh. Nha đầu kia có quá nhiều câu chuyện. Hiện tại có người tìm đến nàng. Nàng thật sự có thể hòa giải sao? Trong lòng Trần Nguyên có chút hoài nghi. Từ sáng sớm giường đến hiện tại, hai người nam nhân ngày hôm qua ở trong gian phòng, vẫn chưa mở cửa phòng ra. Trần Nguyên có một loại xúc động muốn xông vào nói rõ ràng cùng người nam nhân kia. Bảo hắn không cần phải đi tìm Hồ Tĩnh nữa. Không quản trước kia tại giang hồ các ngươi có cái gì thị phi. Hoặc là người nào đó kết ân oán. Hiện tại, Hồ Tĩnh là nữ nhân của mình. Nàng nên đi theo cuộc sống mới của mình. Nếu có cái gì chưa kết thúc, mình có thể thay Hồ Tĩnh gánh lấy. Vênh váo cần thực lực. Hiện tại Trần Nguyên dám nói lời như vậy, là vì hắn cho rằng, mình bây giờ còn tính toán là một người có chút thực lực. Có lão bàng và Lữ Di giản che chở chính mình, đi vào hắc đạo hay bạch đạo, cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì hao phí ít bạc, mời mấy sát thủ ra tay, giết người diệt khẩu. Đúng rồi, nghĩ tới đây mới chợt nhớ tới. Vài người đồng thời trở về đều có tin tức, Vương Luân ở Biện Kinh. Dùng tiền chính mình phân cho hắn, làm mua bán càng lớn hơn. Bàng Hỉ đã về tới phủ Thái Sư. Chỉ là, Thanh Nguyên Hòa Thượng kia và Dương Văn Quảng bị Thiên Ba Phủ người đón đi. Cũng chưa có tin tức, cũng không biết cuối cùng Thiên Ba Phủ có trả tiền cho Thanh Nguyên hay không. Không đi quản hắn làm khỉ gió gì. Hòa Thượng kia lục căn không sạch, thật không biết hắn còn giữ cái đầu chọc kia làm gì. Trần Nguyên dùng nghị lực rất lớn mới khống chế được mình. Không đi gõ cửa phòng hai nam nhân kia, ngược lại, nữ nhân cùng bọn họ đi vào thuê nhà trọ lại đi ra. Vừa vặn đụng vào Trần Nguyên, trưởng quầy, chạy tới chạy lui làm cái gì thế? Nàng có giọng nói rất êm tai, mặc dù hơi đen, nhưng lại thuộc về cái chủng loại vô cùng khỏe mạnh kia. Điều này làm cho màu đen trên da không ảnh hưởng đến sự mỹ lệ của nàng trong mắt nam nhân. Cô nương tốt, chúng ta buôn bán chính là như vậy. Cả ngày không ngừng vội vàng. Thật sự là khiến cô nương chê cười. Trần Nguyên trả lời một câu. Bước chân đứng lại tại trước mặt nàng kia. Chắc hẳn đang nghĩ, liệu có thể từ trong miệng cô gái này moi ra một ít gì đó hay không? Nàng kia cũng đứng vững. Hai mắt to đánh giá Trần Nguyên, còn đưa xuống đánh giá nhiều lần. Trần Nguyên thấy ánh mắt nàng như vậy, cho là địa phương nào trên thân mình xảy ra sai lầm. Vội vàng nhìn mọi nơi, nữ tử ý thức được chính mình thất thố. Mặt đỏ lên, nói, à ta muốn đi ra ngoài một tí. Trưởng quầy giúp ta nhìn gian phòng, đừng cho người bên ngoài tiến vào. Nói xong, liền rời đi nhanh như chớp. Trần Nguyên sửng sốt một hồi, ánh mắt vừa rồi của nàng kia rất lạ, nàng nhìn chính mình, không giống, mặc dù mình phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú bất phàm, nhưng còn chưa tới loại nam nhân như Địch Thanh, cái loại có thể hấp dẫn ánh mắt nữ nhân một cách mãnh liệt. Chớ không phải là nàng cũng giống như Hàn Kỳ lúc trước. Nhìn xem trên thân mình có bao nhiêu tiền sao? Không được, chờ mình kiếm tiền xong. Nhất định phải mời hai cao thủ trong cao thủ đến bảo vệ mình mới được. Trần Nguyên đi vào giữa phòng. Hồ Tĩnh đang ngơ ngác ngồi ở mép giường. Giống như suy nghĩ cái gì đó. Sau khi thấy hắn đi vào. Hồ Tĩnh đứng dậy, cười một chút, nói. Trần đại ca đã trở lại. Ngồi xuống, ta rót chén nước cho ngươi. Trần Nguyên nhìn ra, dáng tươi cười trên mặt nàng có chút gượng ép. Hắn bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, hai cánh tay ôm thật chặt bụng Hồ Tĩnh, để cho thân thể dán hai người vào cùng một chỗ. Hồ Tĩnh rất ôn nhu quay đầu lại, cười một tiếng, hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Khuya ngày hôm qua còn chưa đủ sao? Trần Nguyên lắc đầu, nói, vĩnh viễn cũng sẽ không đủ. Ta sắp đi rồi, lưu lại một mình ngươi. Ta quả thực có chút không yên lòng. Thật sự không cùng ta trở về sao? Đầu Hồ Tĩnh bỗng nhiên dịch chuyển đi, không cho Trần Nguyên trông thấy biểu lộ trên mặt nàng. Nói, ta, hiện tại ta thật sự không đi được. Đại ca, ta ở chỗ này chờ ngươi. không phải tốt hơn sao? Cho dù Trần Nguyên không nhìn thấy, cũng có thể từ phản ứng của nàng để đoán ra, hiện tại nàng nhất định là đang cực lực khống chế cái gì đó. Không thể bức nàng, nữ nhân lúc này đang ở vào một loại do dự, trong bàng hoàng và mâu thuẫn. Bức nàng, có khả năng sẽ bức nàng rời đi, đẩy nàng đến bả vai một người nam nhân, vì thời có thể chữa vết thương lòng như mình, mới là việc đúng. Trần Nguyên nhẹ nhàng cắn vành tai Hồ Tĩnh một chút, nói, ta thật sự không bỏ được ngươi. Chỉ là, vẫn câu nói kia, ta không biết bức ngươi làm ra lựa chọn, như vậy không tốt, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Hồ Tĩnh vội vàng gật đầu. Chuyện gì? Không cần đi thử ám sát Bàng Cát. Trần Nguyên nói cực kỳ trực tiếp. Hắn cảm giác thân hình Hồ Tĩnh trong ngực mình đột nhiên run lên. Điều này nói rõ, suy đoán lo lắng nhất trong lòng là hoàn toàn chính xác. Trần Nguyên vội vàng quay Hồ Tĩnh người lại. Đang muốn đang nói gì đó. Hồ Tĩnh lại đột nhiên xoay người. Bờ môi tự nhiên đưa lên. Chắn lời nói ngay bên miệng Trần Nguyên. Hai người phảng phất như đang đổi chỗ. Trần Nguyên có ý đồ đẩy Hồ Tĩnh ra. Nhưng Hồ Tĩnh lúc này rất điên cuồng. Đã không thua gì gia luật lũ linh. Trần Nguyên đẩy vai. Không thể đẩy ra nổi. Nhưng Hồ Tĩnh chỉ dùng một tay. Đã đẩy hắn ngã trên giường. Bờ môi hai người lúc này mới tách ra. Trần Nguyên ở mặt dưới. Sững sờ nhìn Hồ Tĩnh đè thân thể lên trên người mình. Phảng phất như là bị một thiếu nữ phi lễ như vậy. Vẫn không biết phải làm sao. Mà Hồ Tĩnh nhẹ nhàng vuốt mặt Trần Nguyên. Ngón tay ôn nhu xẹt qua vết thương bị gia luật lũ linh đánh ra kia. Sắc mặt Trần Nguyên cực kỳ kiên quyết. Nói, không cần phải đi. Hồ Tĩnh không trả lời. Mặt mang đầy dáng tươi cười mê tình. Chậm rãi cởi bỏ dây thắt lưng trước ngực Trần Nguyên. Động tác này, còn có nàng ánh mắt kia. Đều đủ để cho lòng Trần Nguyên bốc lên đầy dục hỏa. Trần Nguyên bỗng nhiên nghĩ. Chẳng lẽ nàng muốn chơi như vậy một lần. Muốn thử xem tư vị cưỡng bức nam nhân như thế nào sao. Vậy, chính mình nên thoáng phối hợp một tí. Chính mình cũng chưa thử qua chuyện bị nữ nhân cưỡng bức. Không biết đến lúc đó có phải là cảm giác thống khổ nhục nhã hay không. Lập tức học biểu lộ của nữ nhân. Thời điểm bị cưỡng bức. Con người nhắm lại, thử xem có thể nặn ra một hàng nước mắt hay không. Hắn đang cố gắng làm cho mình nhập vai. Chợt nghe Hồ Tĩnh nói một câu. Trần đại ca, vì cái gì ngươi không mang công chúa về đây? Những lời này lại làm cho Trần Nguyên mất hết tâm tình chơi trò tình ái. Con mắt mở ra, cảm giác huynh đệ dưới háng mình lập tức thấp đi một nửa. Đang muốn đẩy ra Hồ Tĩnh. Ai ngờ cô gái này rõ ràng không để mình đứng dậy. Hai tay vừa dùng lực, càng áp Trần Nguyên xuống dưới. Nói, có một số việc, chúng ta muốn làm lại cũng không làm được. Thật có chút sự tình, chúng ta không muốn làm lại, rồi lại không thể không làm. Thế sự vô thường, đây là chính ngươi nói. Trần Nguyên đau khổ cười một tiếng. Tuy vô thường, nhưng thời điểm chúng ta có thể tự lựa chọn. Vì cái gì mà cứ mặc cho số phận, Hồ Tĩnh thật sự có chút ít điên cuồng, một bên nàng đè lên thân thể Trần Nguyên, một bên xé rách quần áo Trần Nguyên, trong miệng thì thào nói, ta không thể chọn lựa, tha thứ cho ta được không? Trần Nguyên chỉ cảm giác vạt áo của mình bỗng nhiên buông lỏng, một cảm giác lạnh buốt kích thích da của mình, nhẹ nhàng vuốt đầu Hồ Tĩnh, nói, muội tử, ta không nỡ. Hồ Tĩnh bỗng nhiên dùng chân câu chăn lên, thoáng một tí đã phủ ở trên thân thể hai người, nói, Trần đại ca, chờ lúc ngươi trở lại, nếu như ta còn sống, ta và Lăng Hoa sẽ cùng nhau tiến vào nhà của ngươi. Được không, Trần Nguyên biết rõ, nữ nhân như nàng, thời gian đi giang hồ quá lâu, một khi trong lòng nàng đã quyết định chủ ý, sẽ rất khó thay đổi. Nghĩ đến đây, liền chỉ có thể gật đầu, nói, tốt, chúng ta ngồi dậy trước đã. Trần Nguyên hiện tại thật sự không làm được, ngày hôm qua vui đùa quá điên cuồng, tâm tình bây giờ cũng không phải rất tốt, mặc dù Hồ Tĩnh ghé cả người vào trong lòng ngực của hắn. Huynh đệ kia lại vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh, cách chương.